Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2091 Bá Tống Lão Tặc Tang Thiên Lương, chương thứ tư. Cóc truyện audio.com, có ý tứ, Bá Tống Huyền Thánh lại còn là thiên nhiên đệ nhất thánh thần long tiền bối, một hơi xem hết phía trước vị trí thứ 7 Huyền Thánh giảng pháp, sau đó điểm nhập cái thứ 8 giảng pháp. Đối với nó tới nói, phía trước 7 vị Huyền Thánh giảng pháp bên trong, sáng chói không nhiều. Dù sao, giảng pháp cũng chỉ là vừa tấn thăng huyền thánh, cảnh giới cùng tầm mắt đều hạn chế bọn hắn giảng pháp chiều sâu. Kỳ thật liền xem như những thiên chi kiêu tử kia tại huyền thánh giảng pháp thời điểm, đều không nhất định có thể nói ra siêu thoát nội dung. Bất quá, Bá Tống ngày đó giảng pháp cũng có điểm hương vị. Thần Long có thể xác định tuyệt đối là có người cho Bá Tống giảng pháp bàn thảo. Ngày đó giảng pháp giảng chính là lưu truyền rộng rãi, đạo tạc giảng chính là cơ sở. Trong đó quả thực có loại siêu thoát hương vị, đây tuyệt đối là trường sinh giả cấp bậc giảng pháp bản thảo. Chỉ là Bá Tống Huyền Thánh khẩu tài cùng cảnh giới không được, đem giảng pháp bản thảo hiệu quả giảm đi, thực sự tiếc nuối. Hy vọng có cơ hội có thể kiến thức bên dưới nguyên giảng pháp bản thảo. Ngàn năm thứ hai thánh, thất sinh phù chủ, Phật hệ giảng pháp thoáng có chút điểm nhấp nháy. Sau đó vị kia thiên nhiên đệ lục thánh, bạch thánh, giảng pháp trượt vô cùng. Bạch Thánh sâu trên người bên dưới tràn đầy thần bí, liền Thần Long đều thấy không rõ sâu cạn của hắn, hắn giảng pháp hiệu quả Thần Long có thể cho cái cao cho điểm. Còn sót lại mấy vị khác cơ bản tại tuyến hợp lệ tả hữu. Nhất trượt chính là ngàn năm thứ ba thánh, lại còn dùng. Huyền Thánh giảng pháp, cơ hội tỏ tình, cái này thao tác kém chút lóe Thần Long eo. Đầu năm nay người trẻ tuổi ý nghĩ, Thần Long thật có chút xem không hiểu. Cái thứ tám, lại nói, ngoại trừ Bá Tống Huyền Thánh cái này hàng lởm bên ngoài, gần nhất một hơi ra nhiều như vậy Huyền Thánh sao? Thần Long tiền bối thầm nghĩ trong lòng, dĩ vãng ngàn năm cũng khó khăn đạt được mấy cái bát phẩm Huyền Thánh, năm nay tựa hồ tụ tập tại gia. Quả nhiên, thiên địa đại biến sắp đến, loạn thế xuất anh hùng, đồng lý các thiên tài cũng sẽ ở thiên địa đại biến thời khắc nhao nhao ra mặt. Một cái đại thế, đã đến gần, trong lúc suy tư Thần Long điểm mở cái thứ tám giảng pháp. Bá Nho Huyền Ma giảng pháp, cái này tựa hồ cũng là Bá Tống tiểu hữu đi. Thần Long lẩm bẩm nói, nhưng là Huyền Ma không phải, Cửu U thế giới, Thánh Hào sao, Cửu U thế giới, Hiền Thánh giảng pháp lúc nào hiện thế cũng có thể thu đến rồi. Chẳng lẽ hiện thế cùng Cửu U thế giới đã đạt thành chung nhận thức, tiến vào lẫn nhau giao lưu hợp tác giai đoạn. Ta ngủ say mấy năm này, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang phức tạp tâm tình, Thần Long tiền bối điểm mở giảng pháp bản thảo, bắt đầu nhanh chóng quan sát. Bá Nho Huyền Ma giảng pháp giảng chính là đạo tâm trùng ma. Giai đoạn trước đều xem như trung quy trung củ, không có sáng mắt địa phương, cũng không có sai lầm gì. Thần Long tiền bối nhìn có chút mệt rã rời, thế là hắn lại mở ra gấp 10 lần nhanh quan sát hình thức. Đúng lúc này, đốt một tiếng, Thần Long trong đầu nhận được một đầu tín hiệu, Bá Tống Huyền Thánh hướng ngươi truyền tống một điểm năng lượng, phụ lời, ha ha ha, rốt cục ta cũng là có tao thao tác nam nhân. Cùng lần trước đồng dạng, trực tiếp tại Thần Long trong đầu vang lên nhắc nhở tự mang phiên dịch hiệu quả. Thần Long một mặt mộng bức, đây là ý gì? Cóc truyện audio.com, tin nhắn quấy rối, vừa tăng thêm hảo hữu liền phát tin tức nhiễu người, đây là đang thị uy sao? Chờ một hồi hắn muốn nghiên cứu một chút chức năng này, nhìn xem có thể hay không đem Bá Tống Huyền Thánh cho che giấu. Nhìn thấy Bá Tống, Thần Long liền nhớ lại bản thân bị thương tâm linh. Thế là Thần Long không có trả lời Tống Thư Hàng quấy rối tin nhắn, lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến. Bá Nho Huyền Ma giảng pháp, bên trong, bởi vì là gấp 10 lần nhanh, lần không chú ý này thời gian bên trong, Bá Nho Huyền Ma giảng pháp nội dung, đã nhảy qua một đoạn lớn. Giảng pháp bên trong Bá Nho Huyền Ma tựa hồ thoát cảo. Hắn không còn giảng đạo tâm trùng ma, mà là đổi thành cái khác giảng pháp bản thảo. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, Bá Nho Huyền Ma thanh âm trực tiếp gõ hỏi nhân tâm. Thậm chí trong lúc mơ hồ cảm giác Bá Nho Huyền Ma khí chất đều biến hóa, đổi thành nho gia thư sinh khí chất, có ý tư cứ nhiên nửa đường biến bản thảo. Thần Long tiền bối lập tức tới hào hứng. Sau một khắc, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Bá Nho Huyền Ma thanh âm, như hỏi ở giữa thẳng vào nhân tâm, khiếp người tiếng lòng. Nhìn ta con mắt, Bá Nho Huyền Ma quát lớn, giờ khắc này hắn, phảng phất là nho gia vị kia thánh nhân giáng lâm, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Thần Long cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt rời về phía Bá Nho hai mắt. Sau đó, Thần Long thấy được một đạo quỷ dị quang mang, trong đó vĩ lực xuyên thấu qua Huyền Thánh giảng pháp tiếp sóng, trực tiếp giáng lâm tại trên người của nó. Thần Long thực lực cảnh giới rất mạnh, liền Bạch Long tỷ tỷ cũng không dám khinh thị hắn, nó chân thực cảnh giới rất có thể thuộc về trường sinh giả liệt kê. Nhưng là, sự tồn tại của nó trạng thái rất đặc thù. Điểm ấy là Thần Long bản thân chính miệng cùng Tống Thư Hàng nhắc tới. Sở dĩ, bởi vì trạng thái hạn chế, hắn trúng chiêu, đạo này thánh nhân chi nhãn, cường giả dám định thuật, vượt qua mấy tháng thời gian, rơi vào Thần Long trên người, mang cho hắn chân quý thể nghiệm. Tại cường giả dám định thuật có hiệu lực trong nháy mắt, Thần Long liền minh bạch tại viễn cổ thời đại thú tu giới vị kia đi khiêu chiến nho gia thánh nhân. Trường sinh giả, vì sao lại khóc trở về? Hắn hiện tại cũng muốn khóc, đồng thời, hắn nhớ tới trước đó bá tống truyền đến. Tao thao tác, nhắn lại, đây chính là bá tống nói tao thao tác sao, đốt. Bá tống huyền thánh hướng ngài truyền lại một điểm năng lượng. Phụ lời tiền bối, trước đó là khảo thí, không điều chỉnh tốt, hiện tại bình thường. Ta nghĩ tư vấn bên dưới tiền bối, sau cùng tổng cương nơi truyền thừa đại môn, mở ra có phải hay không cần gì khẩu quyết? Hoặc là phải dùng cái gì tư thế đưa nó mở ra? Thần Long toàn thân đều khí đến run rẩy, cự hình tiên thuyền, truyền thừa chi môn trước mặt, thành công đem thỉnh cầu gửi đi cho Thần Long tiền bối, không biết Thần Long tiền bối có thể nhìn hiểu hay không? Muốn hay không phiên dịch công năng? Tống Thư Hàng còn có chút hơi khẩn trương, đốt, lúc này, thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên. Tới, hồi phục tới, Tống Thư Hàng nói, bảy viên ngọc rồng, Thần Long hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng phụ lời cốt. Tang Thiên Lương, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta làm cái gì, ta ở nơi nào chọc phải Thần Long tiền bối, vì cái gì nói ta Tang Thiên Lương, là có người hay không ngụy trang thành hình dạng của ta, đổi Thần Long tiền bối. Có đáp án sao, Tô Thị A Thập Lục hỏi, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng lắc đầu, nếu không, chúng ta phá cửa mà vào. Sở các chủ đề nghị, đừng vội cho ta lại tư vấn bên dưới cái khác tiền bối. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi ra bạch tiền bối tu tuyển hạng bản thân. Bạch tiền bối tu tại bản thân phía trước tựa hồ còn có những chữ khác dấu vết nhưng bị vẽ rơi mất, nhìn không rõ lắm. Đồng dạng, Tống Thư Hàng thông qua truyền lại công lực phương thức phụ lời tư vấn, bạch tiền bối có rảnh không? Ta tiến vào Gô Thánh Sơn sau cùng nơi truyền thừa, nhưng bị ngăn tại ngoài cửa, ngươi biết mở cửa phương pháp sao? Bạch tiền bối tu rất mau trở lại phục thử thi triển một chút thu về ta tấm bia đá kia pháp quyết. Thi triển bia đá khống chế pháp quyết, bia đá ở này chiếc, tiên thuyền, bên trong sao, Tống Thư Hàng theo lời thi triển bí pháp, hắn một thi pháp liền cảm giác dưới chân có vật gì đó chịu đến dẫn dắt. Sau một khắc oanh, một tiếng sấm nổ tiếng vang sau, phụ trách, tổng cương truyền thừa, cái kia chiếc tiên thuyền, nổ. Tống Thư Hàng, lại là mới một tháng bắt đầu, đợi đã, đừng nổ a, giữ gốc nguyệt phiếu. Đủ 4C nhé, NP của ta đâu, V cách chương.